Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tiến vào xâm lâm. Trời vừa sáng Triệu Trần liền mang theo tinh thần sung mãn bọn học sinh xuất phát. Bọn họ hiện tại đã dần dần thói quen Triệu Trần yêu cầu. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đến Hồn Lạc xâm lâm. Triệu Trần cho bọn họ quy định ngày hôm nay buổi trưa trước nhất định phải đến Hồn Lạc xâm lâm. Không phải vậy có đặc thù thưởng. Đối mặt thưởng tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Cho dù Hồn Lạc xâm lâm ở khủng bố, cũng phải rời xa phần thưởng này. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn. Khi bọn họ đến Hồn Lạc xâm lâm mép sách, lề sách thời điểm, đã qua buổi trưa. Đương nhiên Triệu Trần cho bọn họ thưởng cũng là đúng hạn mà tới. Triệu Trần từng cái quay về bọn học sinh sử dụng xoa bóp. Tất cả mọi người cũng là thoải mái kêu ra tiếng. Đều đau cũng vui sướng. Đồng thời cũng rất cao hứng rốt cục đạt tới Hồn Lạc xâm lâm. Không cần tiếp tục phải chạy. Làm mọi người cũng chậm chậm phản ứng lại. Một lần nữa nhìn này Hồn Lạc xâm lâm. Để cho bọn họ có chút sợ sệt. Toàn bộ xâm lâm có loại âm trầm cảm giác. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Làm cho người ta một loại nguy hiểm cảm thụ. Hoàn cảnh của nơi này làm cho người ta đến rồi một lần sẽ thấy cũng sẽ không đến lần thứ hai cảm. Giác, như thế nào? Này Hồn Lạc xâm lâm đẹp đẽ đi. Đi thôi, chúng ta lần này liền đi Hồn Lạc xâm lâm nơi sâu xa hào hào thưởng thức cái đẹp của nó cảnh. Triệu Trần khẽ mỉm cười. Bình thản nói, nghe được Triệu Trần rất dễ dàng nói đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến lên. Hồn Lạc xâm lâm ở trong mắt bọn họ vẫn là một loại nhân vật khủng bố. Mà Triệu Trần còn muốn đi nơi sâu xa thưởng thức mỹ cảnh. Đạo sư lòng của ngươi cũng quá lớn hơn một điểm đi. Đạo sư, ngài để chúng ta phía bên ngoài thí luyện. Chúng ta còn có thể tiếp thu. Bắt đầu đi Hồn Lạc xâm lâm nơi sâu xa. Đây không phải chúng ta đi chịu chết à? Liền dứt khoát tại đây giết chết chúng ta đạt được. Đặng Phúc cả kinh kêu lên. Chính hắn có thể vẫn có nghe được Hồn Lạc xâm lâm chuyện. Đối với hắn bên trong nguy hiểm cũng phi thường rõ ràng. Đây không phải để cho bọn họ đi chịu chết sao? Lấy tu vi của bọn họ liền Hồn Lạc xâm lâm ngoại vi. Có thể hay không đi qua đều là cái vấn đề. Triệu Trần không để ý đến Đặng Phúc nói. Chỉ là nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ chốc lát trong mắt của bọn họ đều bình tĩnh lại. Triệu Trần trong lòng khen ngợi. Liền giảng đạo. Đi thôi. Chết thì chết đi. Bàn tử tâm hung ác. Liền đi theo Triệu Trần bọn họ đi vào. Triệu Trần sở dĩ không nói lời nào. Là muốn xem bọn họ có hay không này dũng khí. Nếu như không cái này dũng khí. Vậy thì cùng trở thành cường giả gặp thoáng qua, biểu hiện dũng cảm thì lại dũng khí đến, lui về phía sau lui thì lại hoảng sợ đến, bất quá vẫn là rất để Triệu Trần cảm thấy vui mừng. Mọi người cũng là từ từ hướng phía trong cất bước, tiến vào Hồn Lạc xâm lâm ngoại vi, tiến vào xâm lâm, trước mắt toàn bộ hoàn cảnh cũng thay đổi, ngoài rừng rậm là ánh nắng tươi sáng, sinh cơ bừng bừng. Mà ở trong rừng rậm cũng làm người ta âm khí nặng nề. Không hề sinh cơ, 10 người cũng là rất cẩn thận theo sát lấy Triệu Trần. Đây chính là bọn họ nhân sinh lần thứ nhất tiến vào này hiểm địa. Trong lòng vẫn là rất hoảng sợ. Được rồi, hiện tại này nghỉ ngơi một hồi. Triệu Trần đám người đi tới tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương. Trạm Đích quay về người phía sau nói rằng. Nhìn bọn họ vẫn là rất hoảng sợ. Triệu Trần quyết định để cho bọn họ nghỉ ngơi trước một hồi. Thích ứng một hồi hoàn cảnh. Như vậy có thể chậm giảm trong bọn họ tâm hoảng sợ. Tuy rằng nơi này nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Giờ khắc này tất cả mọi người ngồi dưới đất giải lao. Mà Triệu Trần nhưng là một bên vui sướng dựng lên đến lửa trại. Chuẩn bị thiêu đốt điểm ăn thịt. liền ở ba lô sau lưng bên trong lấy ra đã xử lý tốt gà rừng. Chuỗi số đặt ở sát trên kệ. Triệu Trần phát hiện mình hệ thống ba lô quả thực chính là cái tủ lạnh. Hoa quả cùng thịt thả bao lâu cũng sẽ không mục nát. Hơn nữa còn rất mới mẻ. Chỉ chốc lát công phu, thịt liền thi được rồi. Vẩy lên bột ớt cùng tự nhiên. Không khí chung quanh đều tràn ngập gia vị thơm. Muốn ăn không? Triệu Trần dò hỏi mọi người. Có điều tất cả mọi người không để ý đến. Bọn họ hiện tại nào có suy nghĩ ăn. Chính mình sinh tử đều là một vấn đề. Cô, tiếng vang đã bại lộ bọn họ giả tạo bề ngoài. Đói bụng là tốt rồi. Triệu Trần trong lòng theo. Đè cười nói. Triệu Trần trực tiếp kéo xuống một cái đùi gà. Bắt đầu ăn nhiều lên. Vừa ăn một bên phát ra âm thanh đến. Ăn ngon thật, ăn rất ngon, ăn ngon không phải, kinh ngạc, dầu mà không chán, hương cay ngon miệng, làm Triệu Trần ăn xong đùi gà, chuẩn bị ăn mặt khác một cái đùi gà lúc, bàn tử nhịn không được, đi tới Triệu Trần trước mặt, nhìn thịt nướng thèm nhỏ dãi nói, đạo sư, có thể hay không phân ta một điểm a? Đặng Phúc hiện tại chỉ muốn ăn thịt, quản hắn hồn lạc xâm lâm nguy không nguy hiểm, đã không phải là Đặng Phúc suy tính, nhìn thơm ngát thịt nướng, Đặng Phúc cái bụng đã oa oa kêu, ngụm nước cũng chảy một chuỗi lớn, muốn ăn, Triệu Trần cười hỏi, ừ, không thể, muốn ăn chính mình đi kiếm đi, Triệu Trần nhìn bàn tử muốn duỗi ra hai tay trực tiếp đánh trở lại, đạo sư, không mang theo như ngươi vậy. Vừa nãy ngươi còn hỏi chúng ta muốn ăn không? Đặng Phúc nhìn Triệu Trần hoàn toàn không cho bọn họ phân ý tứ của. Nha, chính là ta hỏi các ngươi muốn ăn không? Lại không nói muốn phân cho các ngươi. Triệu Trần không có bên trong Đặng Phúc. Trực tiếp cầm lấy đùi gà một bên gặm vừa nói. Triệu Trần nhìn bọn họ đều nuốt nước miếng. Hướng về chính mình xem. Ăn đó là một hương a. Đạo sư. Đây là ngươi buộc ta. Nói xong Đặng Phúc nhanh chóng hướng về thịt nướng. Đặng Phúc nhìn mình liền cách thịt nướng mấy cm. Đột nhiên đã bị bắn bay đi ra ngoài. Những người khác cũng là không phản ứng lại. Chỉ thấy Đặng Phúc đã nằm xa mấy mét trên đất. Đặng Phúc vậy cũng nhìn không thể thành vẻ mặt. Vẫn nhìn thịt nướng. Đang lúc mọi người nhìn kỹ. Triệu Trần ăn xong rồi cuối cùng một khối thịt nướng. Hài lòng ợ một tiếng no nê, vui cười nói, làm sao các ngươi muốn ăn, phải tự mình động thủ. Có câu nói thật tốt, tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Nói rõ một hồi không phải lão sư ta móc, mà là này thịt nướng chỉ có ngần ấy, cũng không đủ các ngươi phân. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lão sư một mình ta một mình yên lặng chịu đựng. Mọi người thấy Triệu Trần vui cười vẻ mặt, muốn đánh người, cái gì sẽ không đủ phân, rõ ràng là ngươi căn bản không muốn cho chúng ta phân, còn để tự chúng ta săn giết, ở đây không bị ma thú giết cũng rất không sai, xem các ngươi như thế đáng thương, lão sư ta cũng không nhẫn tâm, một người cho các ngươi một viên trái cây đi. Triệu Trần nhìn bọn họ vẫn nhìn mình lom lom có chút không quen. Trực tiếp hướng về bọn họ một người ném một trái cây. Mọi người cũng là vội vã tiếp được trái cây. Trong miệng hung hăng cắn một cái. Vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Trần. Để cho bọn họ vô cùng phiền muộn. Chính mình ăn thịt để chúng ta học sinh nước ăn quả. Còn không cho nhiều mấy cái. Một đủ ăn sao? Vậy có như vậy đạo sư sao? Xem ra không tự mình nghĩ biện pháp đi liệp sát ma thú. Sẽ chết đói trong khu rừng này. Ăn no, uống đủ, nên lên đường. Tại đây hồn lạc xâm lâm bên trong. Khắp nơi đều có nguy cơ. Một cái không đáng chú ý con rắn nhỏ. Nói không chắc chính là hung ác ma thú. Rất nhiều ma thú đều sẽ tự mình ẩn giấu đi. Chờ có con mồi đến trước mặt hắn. Sẽ đột nhiên vọt một cái, chờ phản ứng lại, bất tử cũng bị tàn phế. Lần này Triệu Trần không có đi đến phía trước nhất, mà lúc theo phía sau của bọn họ. Như vậy vừa có thể rèn luyện bọn họ cảnh giới tính, có thể mở ra con đường. Vùng rừng rậm này tất cả đều là cỏ tạp cùng bụi gai. Trên đường này Triệu Trần đang suy nghĩ như thế, còn không có ma thú xuất hiện. Không phải vậy làm sao để đám học sinh này được nâng lên? Muốn cái gì đến cái gì? Một tiếng hí hí, thanh âm của xuất hiện tại mọi người nhĩ tế. Thanh âm này mang theo vẻ vui sướng, chính là ma thú phát hiện con mồi mừng rỡ tiếng kêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.